Hello Dương Phạm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng, bên fanpage đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma làng quê cây gạo thắt cổ của tác giả Mộc Mộc. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mộc Mộc tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ tụi, hãy tag tên những đứa bạn hay sợ ma của mình vào đây và đừng quên hãy donate cho tụi các hình thức Vimomo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được mô dán ở phần mô tả của video. Và nếu như mà bạn nào muốn thử cái chức năng beta của Super Chat và Super Icon ở bên YouTube thì các bạn có thể ấn vào cái hình icon ở ngay cái ô chat, dòng chữ chat của các bạn sẽ nổi bật hơn bất kỳ ai hết. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của cây gạo thắt cổ. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Chí cùng với một vài người làm chuẩn bị đồ đạc đi đánh một lô hàng mới. Cuộc sống mất con thì cũng đau xót lắm, thế nhưng sống thì vẫn phải sống, công việc kinh doanh vẫn còn bộn bề. Dạo gần đây do bận bịu với đám tang của cô Nở cũng như đau buồn quá mà ông thờ ơ với kinh doanh của gia đình. Lần này ông quyết định đi xa, nghe bảo đi đâu vào tận trong Nam ấy, đánh một vô lớn với ông bạn hàng tên là Huy ở trong đấy. Nếu mà thành công thì sang năm ông mới phải đi một chuyến tiếp. Ông đi lần này thì bao giờ mới về? Thế đi sớm để em ở nhà tơ, em buồn lắm, em nhớ ông muốn chết đấy. Ở ngoài cổng, con mụ hai ống ẹo cong cái môi lên mà nói, vừa nói vừa đưa tay ôm lấy ông Chí mà nũng nịu. Cùng lúc bà Màu với con Hầu từ trong nhà đi ra, nhìn cái cảnh trước mắt thì con Hầu hếch cái miệng lên mà cười khẩy. Đến nơi, bà Màu đưa cho ông Chí cái áo với một ít đồ tư trang. Ông đi lần này đường xá xa xôi, lại khó khăn muôn trùng, ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Đồ đạc cá nhân với ít thuốc thang tôi để ở trong này. Cái bọc bên kia là cái thuốc bổ thận tráng dương mà cái bữa đi bốc ở trên dân tộc, để mang vào đấy cho ông Huy ở miền Tây. Ông cầm đi, có cái gì cần thì có cái mà dùng ấy chứ. Mụ hai thấy bà Màu nói thế cũng bĩu môi mà xỉa sói. Ông cầm đi tiền đi theo là được rồi, thiếu cái gì thì mua luôn ở đấy chứ ông nhỉ. Thế ông đi nhanh, ông về mấy em nhớ ông đấy, chết mất. Bà Màu thấy cảnh ấy thì mặc kệ, quay đi vào trong nhà. Việc bà chuẩn bị đồ đạc đi đường cho ông Chí bà cũng đã làm, việc khác bà cũng chẳng có hơi sức nào mà quan tâm. Ông Chí thấy bà Màu đi vào liền gạt mụ hai qua một bên, chạy lại hỏi. Kìa, bà sao thế? Thế tôi đi cũng không đợi để tiễn tôi khuất bóng rồi sao? Ông thì có bà hai tiễn rồi, còn quan tâm gì đến cái việc tôi đưa tiễn ông làm gì? Người ngoài người ta nhìn thấy rồi lại bảo là tôi bà cả, bắt nạt vợ lẽ chứ. Nói xong, bà Màu lại cất bước thẳng vào trong nhà. Thấy bà Màu không vui, ông Chí liền kéo tay bà lại. Tôi đi chuyến này chắc cũng phải 3 tháng nửa năm mới về. Thôi thì bà nhà giữ gìn sức khỏe, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chuyến này đi có cái gì đẹp thì tôi mua về cho bà. Bà Màu thấy ông Chí nói như vậy thì cũng ậm ừ cho xong. Bà cứ thế đi vào trong nhà. Đối với bà, từ khi mà con gái chết, bà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện khác. Bà ước rằng là bà chỉ có thể chết thay con. Bà ước bà có thể dùng cái tính mạng của mình mà đổi để cho con gái bà được sống lại. nhưng ước thì cũng chỉ là ước. Từ sau khi ông Chí đi, mụ hai ở nhà tính nết càng ngày càng hống hách. Mụ bắt cái đám người làm hết việc này đến việc kia. Đứa nào mà làm không đúng ý thì mụ cho nhịn đói, không ấy thì mụ gọi người mà đánh cho thừa sống thiếu chết. Duy chỉ có con Hầu là mụ không dám động vào. Nhiều khi con Hầu cãi lại, mụ hai khó chịu lắm. Thế nhưng vì bà Màu coi nó như là con cái, mụ cũng phải nghiến răng mà làm ngơ. Đêm hôm ấy, sau bữa cơm tối, mụ hai về phòng nằm sớm, đinh ninh rằng đêm nay nhất định là cái thằng mả mẹ Nam nó sẽ qua bên này mà sưởi ấm giường cho mụ. Nằm ở trên giường đắp cái chăn hờ hờ, để lộ ra cặp giò trắng muôn muốt nùm núp. Ở bên ngoài, gió bắt đầu thổi vào từng cơn luồn lách qua khe cửa. Mụ hai thấy gió mát thì cũng bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Bỗng nhiên đâu đây văng vẳng lên tiếng con mèo nó kêu, khiến cho mụ hai giật mình choàng tỉnh. Mụ hai ngồi dậy đưa mắt liếc ngang liếc dọc. Mụ đảo mắt một vòng, rồi ánh mắt của mụ dừng lại ở bên cửa sổ. Nơi ấy có con mèo đen đang ngồi nhìn mụ chằm chằm bằng cặp mắt đỏ ngầu ngầu. Mụ hai như là người mất trí, mụ cứ đờ đẫn ra mà nhìn về phía con mèo. Bỗng nhiên con mèo rùng mình một cái rồi nhảy tót ra ngoài một mạch. Bà hai, bà hai ơi, đâu rồi? Tớ đến với bà đây. Cốc, cốc, cốc. Giọng thằng Nam lại vang lên ở bên ngoài. Kể từ lúc ông Chí đi, thằng Nam hàng đêm vẫn qua phòng của mụ hai mà ngủ. Nó cứ ngủ như thế cho đến gần sáng rồi lại quay về buồng. Bà hai cũng không bắt nó phải làm gì cả. Công việc lớn bé ở trong nhà trút hết lên đầu của thằng Long. Nhiều lúc thằng Long vất vả quá mà đổ bệnh. Con Hầu thấy mụ hai như vậy thì nó nghi lắm, vẫn luôn để ý từng hành động của mụ với thằng Nam. Có lần nó bắt gặp thằng Nam sáng sớm đã tò tò đi từ trong buồng của mụ hai ra. Nó đuổi theo hỏi thì thằng Nam khó chịu bảo là phòng của bà có chuột cho nên nó vào nó đuổi. Con Hầu thấy vậy cũng đành thôi. Đoạn thằng Nam bước vào trong buồng, cứ nhắm cái giường của mụ hai mà chồm đến. Bước đến bên giường, định vén cái màn tuyên chui vào bên trong, mà chả hiểu sao nó bị bà hai vả cho một cái đánh bốp. Thằng Nam còn chưa kịp hiểu mô tê gì, nhìn ôm mặt nhìn bà hai, miệng lắp bắp. Ê, bà hai, sao hôm nay bà làm sao thế? Bà giận gì tớ à? Sao rằng cái mà bố mày, hả? Thế mày nghĩ cái người trong nhà này nó chết cả rồi, mà mày gọi bà tốt thế? Thế nhớ ai nghe thấy thì chết cả lút. Ngu lắm. Chả được cái nước nôi gì, được một cái thỏ lõ thôi ấy. Mày muốn bà chết của mày đấy phẩm. Bà hai tức sôi máu, ngồi chồm hổm trên giường, quay lưng vào nó mà trời, nhưng vẫn cố gắng gìm nhỏ giọng. Thằng Nam thấy mình say quá làm liều, gãi gãi ót, rồi rón rén bỏ lên giường, đưa tay bóp bóp cái bả vai, rồi vòng xuống cái bộ ngực tưng tửng mà thổ thể. Thôi, hôm nay tớ đi uống vài chén, say quá quên bén mất. Nào, không giận nữa nhá. Ra đây cho thơm cái nào. Thằng Nam đang cười hớn hở ấy thế mà xoay người bà hai lại, trâu cái mỏ ra mà thơm. Bất giác thằng Nam cảm giác môi lạnh toát, nó mở mắt ra thì trợn ngược cả lên mà ú ớ. Nó cố gắng giằng cái môi ra khỏi miệng mụ hai, ấy nhưng mà không được. Hôn em đi, hôn em tiếp đi anh Nam. Thế để em hôn anh nhá. Nào, hôn em tiếp đi anh Nam. Nào. Thằng Nam lúc này chết lặng, tay chân bủn rủn. Bởi vì ở trước mặt nó, đang hôn nó không phải là bà hai, mà chính là cô Nở. Cô Nở đưa tay ghì chặt lấy đầu của thằng Nam, mà ghì vào miệng, không ngừng thè lè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng, liếm mút chùn chụt ở trên mặt của nó. Cái thứ nước nhảy nhảy dính ở trên mặt không phải là nước dãi, mà là cái dịch máu lẫn với đờm mủ bê bết. Thằng Nam cố sức mà đẩy cô nở ra nhưng không được, miệng nó cứ lúng ba lúng búng. Cô tha cho, đừng để ám tôi nữa, cô ơi. Thằng Nam còn chưa nói hết câu thì miệng của cô nở bỗng nhiên ngoác ra mà cười khành khạch. Tha cho mày rồi ai tha cho tao hả? Trả mạng cho tao đi Nam, trả mạng cho tao đi, mày phải chết thôi. Đoạn cô nở nói đến đây thì thằng Nam khiếp quá, nó hét lên vùng mình bỏ chạy thì bỗng nhiên bị bà Hai kéo lại. Nam, thế mày em sao thế? Nghe giọng của bà Hai, thằng Nam mới tỉnh. Nó nhìn bà mà thở hổn hển, rồi đưa mắt ngó ráo rác xung quanh. Bà Hai ơi, cô lại về tìm tôi đòi mạng đấy bà Hai ơi. Nhìn cô ghê quá bà Hai ơi. Thằng Nam vừa nói đến đây, ở bên ngoài bỗng nhiên đâu có cơn gió lạnh thổi thẳng vào phòng, khiến cho cả hai đứa nó giật thót cả mình. Cánh cửa phòng bật tung ra, gió từ bên ngoài cứ thế lùa vào, làm cho đồ đạc trong phòng rơi vỡ loảng xoảng. Ở trên giường, thằng Nam với bà Hai cứ ôm nhau mà run cầm cập, miệng không ngừng lẩm bẩm: Nợ ơi, gì sai rồi nợ ơi, gì xin lỗi con, gì biết gì sai rồi, con tha lỗi cho gì. Cô ơi, cô tha cho tôi với bà Hai cô ơi. Mai chúng tôi đi mua đồ lễ thắp hương cho cô ơi. Bà Hai với thằng Nam cứ thế mà vừa đi vừa lẩm bẩm. Được một hồi thì gió cũng dừng hẳn, trong phòng đồ đạc rơi vỡ tung cả ra. Thằng Nam bấy giờ mới buông bà Hai, đi đến nhìn đống đổ nát ở trước mặt. Quay lại nhìn nhau, chúng nó run lên bần bật. Bà Hai ơi, thế cái đống này tính làm sao đây? Chứ không lẽ vứt cả à? Bà Hai lúc này còn sợ lắm, cứ ngồi ấy mà miệng mấp máy hai từ con nở. Thấy bà Hai sợ muốn hóa điên, thằng Nam leo lên giường đỡ mụ nằm xuống. Thôi, ấy chỉ là cơn gió thôi, cái đống kia cứ vứt đấy, thế bây giờ nhá. Nói đoạn nó ôm lấy bà Hai mà hôn ngấu hôn nghiến. Chẳng hiểu cái thằng bà mẹ này tính nết nó la ra làm sao, vừa mới đây thôi còn sợ muốn đái cả ra quần, bây giờ lại hùng hục như thế. Bà Hai thấy thằng Nam hăng máu, dục vọng cũng nổi lên mà quên bén cái sự vừa rồi, cũng ôm lấy thằng Nam mà ngấu nghiến. Hai cái cục thịt béo cứ thế chúng nó quện vào với nhau, giãy đành đạch kêu oai oái. Cùng lúc ấy, ở dưới gian bếp, loáng thoáng đâu đây, trong tiếng gió thổi vi vút thì có tiếng mài dao vẫn cứ vang lên xoèn xoẹt, nghe đến giận cả người. Một người phụ nữ lăm lăm một con dao sáng bóng, từ từ đi thẳng vào phòng bà Màu. Bà ơi, bà làm gì mà nửa đêm nửa hôm bà cầm dao đi đâu đấy? Con Hầu lo lắng chạy theo người phụ nữ nọ, giật con dao trong tay, rồi hòng đưa bà ấy về buồng. Bà Màu vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: Tao phải giết chúng nó, chứ tao phải giết chết chúng nó. Nói xong quay lại nhìn con Hầu, bám mạnh vào vai nó: Hầu, em giúp chị báo thù, chị chết oan lắm. Hầu ơi, là chị đây, chị chết oan lắm. Hầu ơi. Con Hầu nghe đến đây thì sững sờ nhìn bà Màu, miệng lắp bắp: Bà ơi, bà đừng làm con sợ bà ơi, bà đừng dọa con, bà tỉnh lại đi bà Màu ơi. Nói đoạn bà Màu quay về buồng, cứ thế mà leo lên giường ngủ. Con Hậu sau khi thấy bà Mầu đã yên giấc mới thở phào nhẹ nhõm, cầm con dao đi xuống gian bếp. Lúc đi ngang qua phòng cô Nở, con Hậu thở dài mở cửa bước vào, thắp cho cô nén nhang. Cô ơi, cô sống khôn cô chết thiêng, cô phù hộ cho bà con mạnh khỏe, chứ cô đừng về cô hành bà con như thế, rồi con xót lắm cô ơi. Nói xong, con Hầu cắm nhang bước ra bên ngoài. Ở sau lưng của nó, ở trên bàn thờ, mấy nén nhang đang nghi ngút khói là như vậy, chỉ lè lên những cái đống lửa đỏ đỏ ấy, thế mà bỗng nhiên bùng lên bốc cháy ngùn ngụt từ dưới âm, kèm theo đó là những tiếng nứt kêu răng rắc đến rợn cả người. Con Hầu đóng cửa lại, để con dao xuống dưới bếp, rồi đi lại về buồng bà Mầu. Từ lúc cô chủ mất đến nay, lúc nào nó cũng bên cạnh bà ấy. Trừ những lúc phải đi công chuyện được bà sai, thì nó luôn săn sóc. Trời tờ mờ sáng hôm sau, giọng của mụ Hai đã vang lên. Nam! Nam ơi! Thế làm gì thế? Nhanh lên chứ, tí nữa trời nắng lên đi đường nó cháy da cháy thịt vào thì làm sao? Thằng Nam tất bật chạy ra, trên người vác theo một đống đồ đạc mà lắp bắp. Ê, con chuẩn bị xong rồi đây, thế bây giờ mình đi luôn hả bà? Thế còn phải hỏi, đi lên trên đấy mà léng phéng thì mày chết với bà biết chửa. Chả là hàng tháng, cứ đến cuối tháng là nhà ông Chí lại lên các cửa tiệm vải ở trên huyện mà thu tiền buôn bán. Mọi lần việc đi thu tiền từ trước tới nay là của bà Mầu, nhưng từ khi cô Nở chết, bà Mầu cũng chẳng còn tâm trí nào mà tiền mới nong. Thành ra ông Chí giao hết việc của bà Mầu lại cho bà Hai. Kể từ đó, mụ Hai đành hanh lên trông thấy. Hôm nay cũng vậy, mụ cùng với thằng Nam sáng sớm đã khăn gói đồ đạc mà đi. Lúc đi qua cây gạo thì thằng Nam khẽ rùng mình, nó cứ nhớ đến cái cảnh đêm hôm đó, nó treo cổ cô Nở lên ấy mà nổi cả da gà. Nó nép sát vào mụ Hai mà nghĩ, nhỡ chẳng may cô Nở cô ấy từ trên cành cây nhảy chòm hõm xuống mà ôm lấy thì chết. Cứ thế lên đến chợ huyện, thằng Nam cùng với mụ Hai đi qua vài cửa tiệm thu tiền xong, đã quá trưa. Thường thường sau khi thu tiền thì hai người đi ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi rồi về. Thế nhưng hôm nay ở trên huyện dường như góc chợ có cái sự gì. Thằng Nam ngó ngó thấy một bà đi qua, thằng Nam hỏi: Bà ơi, có cái gì bên kia mà đông thế? Ôi, thế chú không biết gì à? Chú là người của tiệm vải nhà ông Chí, nhà dưới làng đúng không? Thôi đấy, người ta đang xử ở giữa chợ kia kìa, ra mà xem. Thế xử cái gì đấy bá ơi? Rồi ôi, thế cô không biết à? Một lão già kéo xe tay ngồi ở bên cạnh, vắt cái khăn ở trên vai mà rít một điếu thuốc. Là ngài toàn quyền, đại diện cho chính quyền Pháp cùng với lại các quan thầy, đang đóng gông cái thằng linh lẻ ở giữa chợ kia kìa. Cái ngài nghe cái tên tiếng Pháp cái gì mà Robert de Cunhay Toàn, đang xử thằng linh lẻ về cái tội ăn bớt tiền đắp đê cứu lũ của dân. Ra mà xem hay lắm, còn có cả súng Tây cắm lưỡi lê sáng bóng ấy. Nghe đến đây, cả hai đứa chúng nó chột dạ. Có mấy khi mà có cái sự lớn như vậy, bắt đầu cũng ra ngó nghiêng. Ở giữa chợ người ta bày một cái sạp to lắm, các quan thầy đang ngồi ấy, vừa đánh tổ tôm, vừa hút thuốc lào, chờ bà con đến đông đủ là sẽ bắt đầu hạch tội. Ở trên cái ghế to lắm, ngài Robert de Cunhay Toàn là một giống như là con lai Việt Pháp, mái tóc khoe hoe đỏ, khuôn mặt béo múp míp, lại thêm cái mụn ruồi to như là con ve chó đậu ở trên khóe mép, đang híp híp mắt nhìn những người dân đen ở bên dưới. Đoạn thỉnh thoảng liếc sang thằng linh lé bị đóng gông vào cổ quỳ ở giữa chợ. Ở bên kia, thằng Huy Mõ đang loay hoay điếu đóm cho các quan, bao gồm có đủ hết vai vế, nào là quan phong, rồi là cả quan huyện ở bên huyện bên cũng sang. Nghe đâu đồn là có cả quan Dũng, rồi kia kìa, đấy đấy, nhìn thấy chưa? Kia kìa, ôi giời ơi, cái vị đẹp trai kia kìa. Ấy, cái quan thầy đấy là nghe nói là hương chức to lắm đấy. ông này à, có mà đầy người chữ nghĩa. Rồi ôi, có mà ông này ông ấy thở cũng ra văn ra thơ ấy. Ờ, thế là ai? Ai đây? Hình như là quan nghe đâu Đỗ Đạt cái gì mà thủ khoa cái gì ở trên kinh ấy. Ôi ôi, ghê thế cơ à. Ôi giời ơi, thảo nào, nhìn cái áo gấm mặc sợ nhờ. Đấy. Rồi ôi, thầy thông phán kia kìa. Thầy cai lệ kia kìa. Ôi giời ơi, ghê quá. Ôi giời ơi, kìa, thầy đội đức mới lại cả thầy đề Jin kia kìa. Ôi giời ơi, cái thằng cu Jin lõ mẹ sư hàng ngày trông vớ va vớ vẩn mà mặc áo của quan Tây và trông nó oai chưa. Ôi giời, cầm súng Tây Dương sáng loang loáng kìa. Đấy, sợ quá thôi. Người dân người ta cứ bàn bạc nhau như thế, rồi nhìn sang bên kia. Các quan sau khi có vẻ hạch tội đã đến giờ, thì quan toàn quyền toàn bắt đầu đứng lên, cất cái giọng lơ lớ. Các cổ đã nói, ăn không của thiên ấy là phải giả địa. Ngài toàn quyền vừa nói ấy mà cái nốt ruồi như cái con ve chó ở bên khóe mép cứ nhích lên nhích xuống. Thằng lẽ con nhà ông Lụt này, mày đã được phân công làm thủ kho để cứu đê, cứu dân mà mày còn há cái mồm chó của mày ra. Mày hốc tiền của nhà nước, mày ăn tiền của dân. Hôm nay đại diện cho Bắc Đầu bội tinh ở trên cao, cùng với các quan thầy đang ngồi ở đây và toàn dân bà con ở kia. Ông hạch tội thằng này. Chúng mày phải biết, người châu Á chúng mày ăn à, biết có cái câu gì mà nhân quả. Ông thay mặt Bắt Đầu bội tinh mà nhân quả với chúng mày. Nghe đến đây, mặc dù người dân ghét cái bọn thực dân lắm, nhưng vẫn cứ vỗ tay bôm bốp. Nói gì thì nói, ngày hôm nay ngài Robert de Cuny Toàn nói nghe khi thế lắm. Thằng Nam liếc nhìn sang bên cạnh, nuốt nước bọt, chẳng hiểu làm sao mà nghĩ đến cái từ nhân quả. Nó giật mình. Ở bên kia, thằng Linh Lé bị đóng gông ở cổ, bị người ta ném cả chua trứng thối bê bết cả ra, gục mặt xuống. Cha mẹ của nó cũng đang bị trói gô quỳ rạp cả lại. Phát này á, có mà ngài Robert de Cuny Toàn cho cả nhà chúng nó mọt gông. Xong xuôi cái sự vụ ấy, coi như là một khúc nhạc đẹp. Hôm nay mụ hai lại muốn đi sang bên lễ bên kia, cùng thằng Nam ở đấy chơi bời đến tận khuya. Cái lúc còn đang mải chơi mấy cái trò chơi dân gian, thì ở bên kia nghe tiếng súng Tây nổ đánh đoàng một cái. Mụ hai nói, đấy, có khi là cái ông Tây Dương ve chó kia, ông xử bắn mẹ thằng Lé rồi đấy. Thằng Nam lại càng dùng mình nuốt nước bọt, không hiểu làm sao cái việc câu nói nhân quả nó cứ vương vấn ở trong đầu của nó. Nó bảo, bà ơi, hay là muộn rồi, thế đi về bà nhá. Bà hai lúc này đang chơi say máu thì gạt thằng Nam ra mà chơi tiếp cho đến khi trời sầm tối mới chịu quay về. Trên đường về, mụ hai hôm nay vui lắm, đã từ lâu lắm rồi mụ chưa được chơi đã đời như vậy. Mụ ngân nga mấy cái bài hát được nghe ở trên lễ hội. Thằng Nam nhìn mụ hai như thế, nó vừa chạy theo vừa suýt xoa. Bà hai, thế hôm nay bà chơi có vui không? Vui chứ, lâu lắm rồi ta không có đi chơi vui như ngày hôm nay đấy. Mụ hai cong môi vẻ đắc ý. Thấy cơ hội đến, thằng Nam vừa nói vừa cười cười. Thế đi chơi vui như thế, bà hai thưởng cho tớ chút đỉnh nha. Tối tớ đi uống mấy cút rượu. Gớm, ra là lại xin tiền mua rượu đấy. Thôi được rồi, nay bà vui, thế bà cho nhá. Nhưng mà uống thế nào thì uống, về mà cứ bồ không giữ mồm giữ mép như hôm qua đấy, mà bà giết, nghe chửa. Thằng Nam lúc này thấy bà hai cho tay vào trong cặp quần lấy tiền, nó vui lắm, giơ tay ra đỡ tiền. Mụ hai miệng vẫn không quên cất giọng trêu ghẹo. Vừa nói, Nó vừa đưa tay xoa xoa lấy cặp mông căng tròn của mụ đang lúc la lúc liệu. Thì tớ uống rồi đêm về tớ khỏe, rồi tớ mới chiều bà được chứ. Chứ đêm qua chả xứng bỏ mẹ ra còn gì. Bà Hai thấy Nam nói thế liền trợn mắt, nhìn ngang nhìn dọc một hồi, rồi quay sang phía nó mở trời. Nào nào, phỉ phui cái mồm cái mồm. Giữa thanh thiên bạch ngạn như thế này mà dám mở mồm nói như thế đấy à? Rồi người ta nghe thấy, rồi đến tai ông Chí thì có mà chết. Nói đoạn, mụ dối tiền vào tay thằng Nam mà quay mặt bước đi. Thằng Nam nhận được tiền, đôi mắt của nó sáng quắc cả lên, đưa tay định cất xấp tiền vào mạng sườn thì đằng sau lưng có giọng nói vang lên. Anh Nam, dì Hai, đi đâu về đấy? Thế thì sao đi qua không chào con lấy một tiếng? Thế quên rồi à? Lúc này thằng Nam với mụ Hai cứng đờ đẫn cả người, quay sang liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Ấy mà giọng nói vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Thế đang tìm con đấy à? Con ở trên này này, ngay trên đầu hai người đây này. Thằng Nam run run cùng với mụ Hai nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên trên. Ở trên cành cây gạo, cô Nở đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống, đôi mắt trợn lên vằn vện những tia máu, rít lên: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, hai đứa chúng mày, trả mạng cho tao." Vừa nói đến đây thì không biết bao nhiêu là cơ man hoa gạo đỏ lòm lòm từ trên cây rơi xuống như là bị người ta ngồi người ta rung phành phạch. Thằng Nam đánh rơi cả mớ tiền ở trong tay, liền quỳ rạp xuống. Mụ Hai thấy thằng Nam quỳ cũng quỳ theo mà van xin rối rít: Cô Nở ơi, cô Nở, tôi vạn cô, tôi lạy cô, tôi không muốn giết cô đâu, cô Nở ơi, tha cho tôi cô ơi. Cứ thế hai đứa chúng nó cứ ở đấy mà quỳ mà vái mà van xin rối rít. Được một hồi thì giọng nói vang lên ngay ở trước mặt của hai người, ấy chính là cái giọng của con Hầu. Bà Hai, anh Nam, thế hai người làm gì mà lại quỳ vái như thế, sao ở đây thế này? Bấy giờ mụ Hai với thằng Nam ngước lên nhìn ra là con Hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay lúc ấy, ở đằng sau lưng của con Hầu lại hiện ra một khuôn mặt vặn vẹo nhô lên từ đằng sau vai, lại chính là khuôn mặt của cô Nở. Cô Nở nhìn hai người mà nhếch miệng cười, máu me vẫn cứ nhỏ tong tỏng, thòng lòng cái lưỡi dài ra chớm cả lên vai của con Hầu. Mụ Hai đến đây thì hãi quá, ngã vật ra đất mà ngất lịm. Thấy mụ Hai ngã, thằng Nam nhanh tay đỡ lấy mụ, lồm cồm mà chạy về. Con Hầu nhanh trí chạy qua nhà ông thầy Lang gọi ông sang, mà không biết đằng sau lưng có cái chuyện gì. Ở trên giường, mụ Hai nằm một hồi thì tỉnh dậy. Ông Lang bắt mạch xong thì ra ngoài báo cho mọi người biết là mụ Hai đã có thai, để cho gia đình còn để ý mà chăm sóc. Nói đoạn, ông đưa cho bà Mầu đơn thuốc tầm bổ, kêu mai cho người sang nhà ông mà cắt thuốc về sắc cho bà Hai. Xong ông cáo biệt mọi người ra về. Trước khi đi về, bà Mầu không quên đưa cho ông một chút tiền, nhưng ông Lang lại không nhận. Ông dặn là mai qua cắt thuốc rồi tính luôn một thẻ. Tiễn thầy ra khỏi cổng xong xuôi đâu đó, con Hầu liền đứng bên cạnh bà Mầu, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào thằng Nam ở trong kia. Thấy ánh mắt của con Hầu, thằng Nam hắng giọng quay sang nhìn bà Mầu. Dạ, thế thưa bà, chứ mà không có cái chuyện gì thì con xin phép con về buồng nghỉ ngơi, mai con còn qua lấy thuốc sớm ạ. Bà Mầu thực tâm cũng không thèm quan tâm tới việc bà Hai bị làm sao, thế nhưng nghĩ vì đứa bé sắp chào đời, là người nối dõi cái sản nghiệp của ông Chí, bà đưa đơn thuốc cho ông Nam mới nói: Thế mai mày qua bên con Hầu lấy tiền, rồi sang thầy Lang cắt thuốc cho bà Hai. Tiện mày đi qua chợ xem có cái gì ngon thì mua về mà tẩm bổ cho bà. Bà mà ốm đi chút nào, tao chôn sống mày để biết chưa. Nói đoạn, bà Mầu buồn bã quay về buồng. Con Hầu đỡ bà đi ngang qua thằng Nam, nó không quên đưa ánh mắt lườm thằng Nam một cái. Thấy con Hầu nhìn mình, thằng Nam cúi gằm mặt xuống, như nó cảm nhận được điều gì đó, như là con Hầu đã biết chuyện. Về tới buồng, con Hầu đỡ bà Mầu ngồi lên cái giường, lấy chăn đắp ngang qua người bà Mầu, xong nó nói: "Bà nghỉ một chút đi, chắc là bà cũng mệt rồi. Thế con xin phép con đi ra ngoài ạ." Bà Mầu nhìn con Hầu một đoạn rồi dò xét: "Thế có chuyện gì phải không con? Mày có chuyện gì là mày phải nói, mày không được giấu bà đâu." Dạ không có gì, không có gì đâu bà. Thế thôi bà mệt rồi, bà nghỉ sớm đi." Con Hầu quay lại tươi cười. Từ lúc cô nở mất đến giờ, bà Mầu ngày một yếu đi trông thấy. Đêm đêm bà cứ ngồi trên giường mà ôm áo con gái mà khóc tỉ te. Nhiều đêm con Hầu thấy bà Mầu như là một người khác, cứ ngồi ấy mà lẩm bẩm nói chuyện một mình, có lúc lại cười lên khanh khách. Đợt ấy hay có con mèo đen vào buồng của bà lắm, cứ lại gần mà rúc đầu vào lòng bà rồi kêu lên những tiếng ai oán. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Nam qua ông Lang bốc thuốc về cho bà Hai dưỡng thai. Nó vừa đi vừa huýt sáo, ra cái điệu bộ vui lắm. Lúc đi ngang qua chợ tính mua con gà về tẩm bổ cho bà Hai, nó liếc sang nhìn thấy rõ xác của thằng Linh Lé hôm qua bị ông Toàn Quyền toàn xử bắn, còn đang treo lủng là lủng lẳng ở giữa cái pháp trường bên kia, ruồi bọ còn đang bâu be bét. Nó nhìn thấy thế mà rùng cả mình. Bỗng nhiên có người đàn ông gọi với: "Này chàng trai ơi." Thằng Nam nghe như có ai gọi mình, liền quay ngoắt lại, thấy có ông lão đang ngồi ở bên đường. Nó liền đi đến cất giọng hách dịch: "Ông già, ông gọi cái gì đấy? Thế mà không thấy người ta đang bận đấy à? Thế có cái gì thì nói mẹ đi." Ông lão ngồi sau cái bàn, nhìn nó một lúc rồi nói: "Tôi thấy sắc mặt của cậu không tốt, chắc là gặp chuyện gì bất chắc mấy hôm nay phỏng. Thế có muốn lão xem cho một quẻ không?" Thằng Nam thấy ông lão nói thế thì cười khẩy. Với cái thằng trời đánh này thì nó tin mẹ gì vào bói toán. Nhưng chẳng hiểu sao, nó quay ra nhìn ông lão: "Lão lại muốn lừa ta lấy tiền đúng không? Nhưng thôi, nay đây đang vui, thế lão bốc cho đây một quẻ xem nào." Ông lão thấy thằng Nam nói vậy, liền hỏi sanh thần bát tự, lẩm bẩm một hồi, bốc lấy một quẻ. Cầm quẻ trên tay mà run run, nhìn thằng thanh niên khỏe mạnh trước mặt. Bỗng nhiên ông đơ cả người ra mà lắp bắp: "Ủa rồi, rồi. Là quẻ Thiên Sơn Độn." Thằng Nam nào có biết Thiên Sơn Độn là cái bỏ mẹ gì đâu. Nó khó chịu: "Thiên Sơn Độn là cái gì? Ông cứ nói thẳng đi, tớ đầy đích sợ." Bây giờ ông lão đặt quẻ xuống, thở dài: "Độn hành, độn nhi hành giã, cường tráng vị nhi ứng giữ thời hành giã, tiểu lợi trinh tẩm nhi trưởng giã, độn chi thời nghĩa đại hỷ tài đấy." Nói đến đây, ông lão lại thở dài ngao ngán, nhìn thằng Nam: "Thôi, chú về chuẩn bị đồ đạc, đi đâu đó xa, thật xa một thời gian. Thế chứ mà sau này yên bình rồi hẵng quay lại, không có nhiều thời gian đâu. Tốt nhất là chú đi về sau chuẩn bị nhanh lên." Nghe lão thầy bói nói đến đây, thằng Nam nổi cáu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Nghe ông nói thế, nó gặng: "Này ông già, thế ông nói rõ tôi xem nào. Cái gì mà độn hành, độn chi, hành dã? Nói mẹ ra đi, gớm nữa, tiếng ăn nam mít nói còn chả rõ, lại còn tàu mới chả." Ông lão nhìn thằng Nam, nói một câu cụt lột: "Thiền cờ bất khả lậu đi." Thằng Nam tức điên máu chó, nó tính đấm cho lão một phát, thì bỗng nhiên đằng sau có giọng nói lạnh lùng cất lên: "Anh Nam, có muốn biết không? Để em giải chữ cho anh biết." Thằng Nam quay mắt đầu lại, nhưng không thấy ai cả. Ấy thế mà giọng nói lại vang lên ngay trước mắt của nó: "Anh Nam, thế đang tìm em đấy à? Em ở đây này." Lúc này, thằng Nam bất giác quay đầu lại, trước mặt của nó không còn có ông lão xem bói, mà chính là cô Nở mặc cái váy đỏ đang đứng đó nhìn nó nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên cô chồm đến đè vào nó mà ghì chặt xuống đất. Cô Nở đưa tay bóp cổ nó, miệng cứ rít lên: "Mày trả mạng cho tao, mày trả mạng cho tao, mày trả mạng cho mẹ con tao." Thằng Nam sợ lắm, tái cả mặt, đưa tay lên cổ mà giãy giụa: Cô Nở." Giọng nói cứ nghẹn lại. Mọi người đi qua thấy thằng này cứ ôm cổ mà lăn qua lăn lại đành đạch, người ta cũng hiếu kỳ đứng lại xem, càng ngày càng đông. Trong đám đông có người đàn ông lên tiếng, không ai khác lại chính là ông Thông: "Nam, mày làm sao thế Nam?" Nói đoạn, ông Thông đi đến giữ thằng Nam lại, nhưng không được. Bất quá, ông phải vả cho thằng này một cái. Sau cú vả như trời đánh, thằng Nam tỉnh lại nhìn ông Thông, mặt mày ngơ ngác: "Ê, chú Thông ơi, cô Nở nhà cháu đâu rồi?" Ông Thông nghe vậy thì người lạnh cả đi, dùng mình một cái, nhìn thằng Nam gằn giọng nho nhỏ như không muốn để cho người ta nghe thấy: "Nam, thế mày bị làm sao thế này? Cô nhà mày chết lâu rồi, chết cả tháng nãy rồi còn gì, chứ mày hỏi cô nào?" Thằng Nam ngơ ngác, có vẻ như sau lần vừa rồi nó hốt lắm. Nó không nghĩ được rằng cô Nở giữa ban ngày ban mặt mà lại hiện ra ám nó. Nó đứng dậy hất ông Thông qua một bên mà chạy, chạy một mạch. Về đến nhà, phi thẳng vào giường nằm, chùm chăn lên kín đầu, người run lên bần bật, không ngừng lẩm bẩm: Cô Nở chết rồi, cô Nở chết rồi, chết rồi, cô Nở tìm tao báo thù rồi. Ông Thông lúc ấy còn ở chợ, sau khi thằng kia bỏ về, quên luôn cả cái túi thuốc đang nằm lăn lóc dưới đất. Cầm túi thuốc mà đuổi theo nhưng không kịp. Tặc lưỡi, ông mang túi thuốc đến nhà của ông Chí để trả. Vừa đến cổng, ông Thông gặp bà Màu và con Hầu đi đâu về, liền gọi lại đưa túi thuốc: "Bà Màu ơi, bà Màu ơi." Nghe tiếng ai gọi mình, bà Màu quay lại. Ông Thông không để bà Màu hỏi mà nói ngay: "Mày quá gặp bà ở đây thì chứ chẳng là nhà cháu đi chợ ở làng bên về, thế thằng người ở để quên cái túi thuốc cho nên mang ra đây." Thấy ông Thông nói thế thì gọi con Hầu đỡ lấy túi thuốc: "Thế dạ vâng, cảm ơn ông, chứ phiền ông quá. Thôi thì mời ông vào nhà uống bát nước. Con Hầu, lấy thuốc đi con." Con Hầu đỡ túi thuốc ở trên tay của ông Thông, đoạn cúi đầu cảm ơn lễ phép. Ông Thông liền xua tay, định chào bà Màu với con Hầu đi về. Nhưng nhớ ra điều gì, ông lại hỏi: Tôi hỏi, khi không phải chứ? Thôi, tôi cứ nói để cho bà để ý mà chuẩn bị. Nãy ở chợ, chứ tôi thấy thằng Nam nhà bà trông nó lạ lắm. Nói đoạn, ông Thông kể lại chi tiết việc ở chợ cho bà Màu với con Hầu nghe. Nghe xong, bà Màu nhìn ông Thông bằng đôi mắt vô hồn. Bỗng nhiên giọng của bà đanh lại: "Thằng Nam đấy à? Là do tôi làm đấy." Ông Thông nghe xong, người của ông đờ đẫn ra, bởi vì nghe vào tai của ông giọng nói ấy ma mị lắm. Nó khiến ông như là chết lặng, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Bà Màu nói xong liền quay mắt đi vào trong nhà. Bà không chào ông Thông lấy một câu, cứ lẳng lặng bước đi. Con Hầu nhìn ông Thông vội vàng cảm ơn, rồi cũng không quên chạy theo bà chủ. Ông Thông lẩm bẩm một lúc như nhớ ra việc gì, vỗ ót đánh bốp một cái mà lẩm bẩm: "Ê, quên mẹ mất. Ê, này à, bảo qua nhà con mụ nộ xem nó thế nào. Thế mà cả tháng nay không thấy cái con mụ loa phường nó đi đâu nhỉ. Mẹ bố cái con đốp, tiếng choa choa đến chói tai mà không thấy nó, tự nhiên thấy nhớ nhớ." Ông Thông quay ngược ra đầu làng, hướng nhà con mụ nộ. Ở trong căn chòi nhỏ, có người đàn bà nằm rên ư ử, giỏi bọ lổm ngổm ở quanh người. Ở bên ngoài, giọng của ông Thông vang lên. Nụ ơi! Nụ ơi! Thế nụ mõ đốp ơi! Thế có nhà không đưa? Thấy giọng ông Thông, mụ nụ muốn ngồi dậy lắm. Thế nhưng cơ thể của mụ cố sức để nói còn chả nổi. Lấy đâu ra sức mà dậy? Mụ cứ nằm đó nghe tiếng ông Thông gọi mà bất lực. Mụ khóc, những giọt nước mắt đục ngầu rơi ra. Có khi mụ chết ở đây cũng nên. Tự nhiên, ở bên ngoài, có cái con mèo nó kêu vang từ cửa sổ. Mụ nụ hốt quá, ôm chặt lấy cái chăn mà phủ lên trên mặt, rúc đầu vào bên trong. Cô nợ ơi, tôi mệt lắm rồi, cô nợ ơi. Cô đừng trêu tôi nữa, tôi mệt lắm rồi, cô nợ ơi. Ở bên ngoài, có tiếng bước chân vọng lại. Cánh cửa nhà mụ nụ bị mở tung đập vào tường đánh bốp một cái. Tiếng động khiến cho mụ giật mình thon thót. Giọng của ông Thông vang lên. Thế mụ nụ ơi, thế có nhà không? Nhận ra là giọng của ông Thông, mụ hoàn hồn hất cái chăn ra thều thào. Ông Thông đấy à, sao lại qua đây chơi thế này? Ôi dồi ôi, thế mụ làm cái gì mà tôi gọi từ ngoài cổng không thưa thế? Nói đoạn tiến đến bên giường mụ nụ. Mụ nụ hoàn hồn lết ra ngoài cái đầu giường. Dạo này tôi bệnh, chứ có đi đâu được đâu. Thế hôm nay ông qua có chuyện gì đây? Ông Thông nhìn mụ nụ, khẽ đưa tay lên rụi rụi cái mũi vài cái. Thế bệnh gì? Bệnh gì thì phải đi chữa chứ sao lại nằm nhà? Thế mà sao trong nhà lại thối lên thế này? Mụ nụ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giả nhời hết cái đống câu hỏi của ông Thông. Mụ cố hất cái chăn ra để lộ nguyên một bên chân, giỏi bọ vẫn còn đang bỏ nhung nhúc. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông Thông muốn nôn ói nhưng cố nhốt lại bên trong kẻo phí cái mớ bánh đúc vừa ăn ở trên chợ. Ôi giời ơi, thế làm sao thế này? Thôi phải đi gọi thầy lang chứ. Giời ơi, ai giời lại để đến thế này mà còn nằm ở nhà ông mụ nụ. Mụ nụ méo máu cười, bỗng nhiên quay về phía ông Thông, chỉ tay xuống. Ông cứ ngồi xuống đây rồi tôi nói. Ông Thông ngồi xuống bên cạnh mụ nụ. Đoạn mụ nụ mới thều thào. Ông có tin vào hai từ quả báo không? Chứ đây là quả báo của em đấy ông Thông ạ. Nói đoạn mụ khẽ thở dài. Bây giờ ông Thông còn chưa hiểu mô tê như thế nào. Thế quả báo quả báo gì? Thế mụ nói gì thế? Tôi chả hiểu gì sất. Thế ông Thông không hiểu, mụ nụ cười trừ, cứ thế mà đưa mắt nhìn ra ngoài. Cũng lâu rồi mụ không được nhìn cái ánh nắng chói chang ấy. Bầu trời trong trẻo lắm, mụ thở ra một hơi. Ấy là cái nghiệp của em đấy ông ạ. Em bị cô nợ nhà ông Chí quay về ám rồi ông Thông ạ. Nói đến đây thì mụ nước mắt rưng rưng kể lại. Sau cái hôm cô nợ chết, hàng đêm mụ cứ thấy có người con gái đứng ở ngay đầu giường, tóc tai xõa sợi mà nhìn mụ. Thi thoảng có những hôm cô ấy còn ngồi xuống cạnh mụ bế đứa con mà ru ả ơi. Có khi đứa bé còn nhảy chồm lên người của mụ mà nghịch, cái dây rốn lòng thòng vắt qua vai rồi răng ngang cả người mụ. Mụ nụ vừa kể đến đây thì tự nhiên ở bên ngoài bỗng đâu có cái cơn gió lạnh nó ùa vào trong nhà, khiến cho cả mụ nụ cả ông Thông lạnh lẽo bút giá. Văng vẳng có tiếng con mèo nó lại kêu đâu đó ở trên mái. Mụ nụ cứ như là người mất trí. Mụ quờ lấy cái chăn chồm lên đầu, miệng lắp bắp. Cô nợ, cô lại về đấy. Ông Thông ơi, cô nợ, cô lại về. Cô muốn giết em đấy. Cô nợ ơi, cô tha cho nhà cháu với, cô nợ ơi. Ông Thông chứng kiến một màn này không hiểu mô tê gì. Ông giật cái chăn ra khỏi người mụ nụ. Ôi trời ơi, thế bình tĩnh lại xem nào. Thế có nghe gì không? Hả? Mụ nụ. À. Mụ nụ bị ông Thân giật cái chăn ra, mụ càng hốt, nhìn lên trên trần nhà sau lưng của ông Thông. Ở trên cái góc có bóng dáng người con gái mặc cái váy đỏ đang lồm cồm bò như là con nhện, cái đầu quay phắt lại 180 độ nhìn chằm chằm vào mụ, nhếch miệng ra mà cười. Nó cứ thế bò dần sát lại một bên ông Thông, nó trườn qua người ông Thông, dí sát cái mặt vào sát giọng mặt mụ nụ. Mụ nụ, mụ đang kể gì đấy? Hả? Mụ kể cho tôi nghe với. Mụ kể đi. Mụ kể tiếp đi. Mụ nụ lúc này cứng đờ, mặt mũi tối sầm lại, ngã vật ra giường mà ngất lịm. Ông Thông đang ngồi ấy thoạt nhiên thấy mụ nụ trừng mắt nhìn lên trần nhà một hồi rồi gục xuống thì hốt quá, gọi mụ nụ thêm mấy câu mà mụ không tỉnh. Đánh liều, ông cõng mụ chạy thẳng sang nhà thầy Lang. Lúc ông Thông ở bên nhà ông Chí đi về, con Hầu đưa bà Màu vào buồng nghỉ ngơi. Hôm ấy nó với bà Màu có ra thăm mộ cô Nở. Chẳng là theo thường lệ, cứ hai ngày bà Màu sẽ cùng con Hầu ra mộ cô Nở, mang theo một chút đồ ăn thắp hương cho cô ấy đỡ hiu quạnh. Lúc về thì gặp ông Thông cho nên có đứng lại nói vài ba câu. Sau khi đỡ bà Màu lên giường nghỉ, con Hầu cầm túi thuốc đi xuống bếp, nhìn quanh không thấy mặt mũi thằng Nam đâu. Nó tính quay về bếp sắc thuốc cho bà hai. Lúc đi ngang qua buồng thằng Nam, nghe thấy tiếng thằng này rên ư như là con chó, liền đập cửa mà vào. Đến bên giường giật phát cái chăn ra. Anh, thế anh lại bị làm sao đây? Anh đi mua thuốc cho bà mà thuốc của bà đâu? Thằng Nam bị hất chăn thì nó hoảng hốt nhìn con Hầu. Mày làm gì? Sao mày lại vào đây? Thấy thằng Nam bực bội, con Hầu ném cái bịch thuốc lên trên giường. Tối xuống bếp, em nói chuyện với anh đấy. Bây giờ anh đi sắc thuốc cho bà hai đi. Em biết hết rồi, biết hết cái việc của anh với bà hai rồi đấy. Nói xong, con Hầu quay mắt đi ra về hướng phòng của bà Màu. Con Hầu vừa đi khỏi, thằng Nam cầm bịch thuốc ở trên tay. Nó cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại câu nói của con Hầu. Thằng Nam lo lắm, tự nghĩ. Con có đây, con này nó biết cái chuyện gì của mình với bà hai. Hay là bỏ mẹ rồi. Hay là... Nghĩ đến đây, thằng Nam lật đật bật dậy. Nó xuống bếp sắc thuốc cho bà hai xong xuôi, nó chạy thẳng lên phòng của bà hai mà gọi. Bà hai, bà, tớ đi, Nam đi. Bà hai nằm ở trên giường, thấy thằng Nam gọi, ngồi dậy mà nói vọng ra. Nam đấy hả? Thế tìm tao có việc gì đấy? Vào đây nói xem. Thằng Nam mở cửa đi vào, đến bên giường bà hai, đưa mắt đảo xung quanh. Bà ơi, tớ có chuyện này muốn nói đấy. Thấy thằng Nam ấp úng, mụ khó chịu. Nói mẹ đi. Hình như là con Hầu, nó biết chuyện rồi. Thằng Nam hướng vào tai của mụ mà nhỏ giọng. Chuyện là chuyện gì? Nói ra tao xem nào. Thì chuyện của tớ với bà chứ còn gì. Nghe đến đây, mặt của mụ đanh lại. Mụ tái cả đi. Mụ suy nghĩ một hồi, mụ quay sang bảo ông Nam. Thế bây giờ tính thế nào? Nó hẹn tối nay tớ xuống bếp nói chuyện. Tớ chưa biết phải làm sao, cho nên chạy đến đây báo bà để bà giải quyết đi. Mụ hai suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng, rì rầm to nhỏ vào tai của thằng Nam. Đoạn cả hai đứa chúng nó cười khoái chí. Thằng Nam giơ ngón tay cái lên, còn không quên vỗ bôm bốp vào cái mông của mụ. Rồi một đoạn, nó bắt đầu quay ra ngoài. Chương 11. Hầu chết. đêm hôm đó ở dưới bếp. Hầu, thế mày hẹn tao ra đây có việc gì? Nói mẹ mày nhanh, tao còn về đi ngủ. Thằng Nam ngồi trên cái bàn bếp nhìn con Hầu buông giọng khó chịu. Thấy thằng Nam hỏi thì con Hầu cười khảnh, nó đi đến bên cạnh nhìn thằng Nam. Anh Nam, thế anh còn định giả bộ đến bao giờ? Giả bộ cái gì? Tao làm sao tao phải giả bộ, mẹ đường đường chính chính. Mày nhìn tao đây này, ấy, vài năm tấc rộng thân 10 tấc cao, chứ có phải rúm gió như là cái thằng linh lé ăn cái tiền vỡ đề đâu mà. Úp mở cái gì? Hả? Thằng Nam gằn giọng vẻ khó chịu. Con Hầu vẫn đứng đó nhìn thằng Nam như khoáy sâu vào trong tâm trí của nó. Thế đêm hôm anh với bà Hai đi lên huyện thu tiền buôn bán, cái hôm đó về anh còn nhớ không? Thằng Nam gãi gãi đầu, nó giả bộ không hiểu, giọng lắp bắp. Nhớ cái gì? Tao chả nhớ gì. Hôm đấy ở trên huyện, một bên thì người ta có hội ở chợ, một bên thì người ta xử thằng Linh Lé, bắn nó chết lòi cả óc ra. Thấy thằng Nam một mực chối cãi, con Hầu nhếch mép cười khẩy. Anh còn cãi làm gì? Anh Nam, anh không biết là tối hôm ấy tôi đứng ở gốc cây gạo đợi hai người đấy à? Nói đoạn, con Hầu bắt đầu nhớ lại cái buổi tối hôm ấy. Sau khi dọn cơm ra ở ngoài nhà, đợi mãi đến muộn không thấy bà Hai với thằng Nam về. Bà Màu lúc này cảm thấy trong người bất an, liền bảo con Hầu lập tức đi ra đầu làng ngóng xem bà Hai về chưa. Ra đến gần cây gạo, con Hầu nhìn thấy bóng dáng của hai người, vội vã chạy đến cất giọng hỏi, nhưng thoạt nhiên không thấy hai người đáp lại. Cùng lúc ấy, bà Hai với thằng Nam bỗng nhiên quỳ rạp xuống mà van xin là cô Nở tha mạng, rồi buột miệng nói vài câu, nhưng con Hầu lúc đó nghe không rõ. Nó bắt đầu suy nghĩ về cái chết của cô Nở, cũng như là quan hệ của bà Hai với thằng Nam, nhưng cũng chưa nghĩ ra được gì. Cho đến hôm nay, khi ông Thông qua nhà đưa túi thuốc kể lại việc thằng Nam ở ngoài chợ, thì con Hầu đã nghĩ ra. Nó gọi thằng Nam ra nói chuyện là vì nó muốn nghe từ chính miệng thằng Nam nói ra sự thật về cái chết của cô Nở. Thằng Nam nghe đến đây thì nó cúi xuống cười khùng khục, đoạn trợn mắt nhìn con Hầu. Tao giết cô Nở đấy. Rồi sao? Hả? Rồi sao? Chính tao giết cô Nở đấy. Mày làm gì được tao? Bằng chứng của mày đâu? Hả? Bằng chứng đâu? À mà tao quên, mày làm gì có bằng chứng? Nói đến đây, thằng Nam nhảy xuống khỏi cái bàn mà bắt đầu tiến về phía con Hầu. Con Hầu thấy thằng Nam đi đến, cứ thế lui lại, vừa đi vừa cất giọng lắp bắp. Anh Nam, anh đứng lại đấy, anh không được lại gần đây đâu. Anh mà tiến lên một bước nữa là tôi hét lên, tôi gọi bà đấy. Thằng Nam tiến đến, đứng trước mặt con Hầu, nghiêng mặt dí sát vào tai con Hầu. Mày hét lên đi. Hả? Hét lên. Mày hét to lên đi. Mày hét lên tao xem nào. Nói đoạn, thằng Nam vung tay từ đằng sau, túm lấy cây chày, đập đánh bốp một cái vào đầu con Hầu. Chỉ trong một giây lát, máu từ trên đầu của con Hầu đã chảy xuống, phun ra tong tọng. Con Hầu gục xuống, thằng Nam như thấy vẫn còn chưa đủ, nó vùng cái chày đập tới tấp. Con Hầu giật lên mấy cái một hồi thì dừng hẳn. Con Hầu chết tức chết tuổi. Thằng Nam buông cái chày xuống, ngồi xuống bên cạnh con Hầu, đưa tay vuốt cái mái tóc đang bê bết ngang mặt. Hầu, mày tính ra cũng đẹp lắm nhỉ. Sao không lấy chồng đi? Hay là tao lấy mày nhá? Là do mày đấy. Là do mày tự hại mày đấy. Ấy thế rồi, cái cơn thú tính lại trỗi dậy. Thằng Nam vơ lấy cái chày, khuôn mặt của nó vặn vẹo bây giờ trông không khác gì con ác quỷ cả, mà đập tới tấp nát bét, cho đến khi đầu toát cả ra, óc phọt trắng như là bã đậu, bè bét lẫn máu đỏ lòm lòm. Thằng Nam người ướt đẫm mồ hôi, quẹt ngang mặt, nó lôi xác của con Hầu vào trong bàn bếp. Nó vung dao lên, chặt xác con Hầu ra thành từng mảnh, miệng vẫn không ngừng nhoẻn ra mà khoái chí. Đận ấy, ở đằng sau nhà của ông Chí có cái khuôn viên to lắm. Những lúc ở nhà, ông thường ra ấy chăm sóc dàn cây cảnh. Ông Chí tâm đắc với cái khuôn viên mà ông cho rằng ấy chính là cái thứ thu hút tài lộc của ông vào nhà. Thằng Nam chặt xác con hầu ra làm mấy mảnh, liền vác ra đằng sau cái khuôn viên ấy mà vùi xác con hầu xuống. Mỗi một gốc cây nó chôn một mảnh. Nó cứ thế chôn đến mảnh xác cuối cùng còn đang hì hục lấp đất, cũng chính là cái đoạn đầu của con hầu. Thì ở trên cây, ngay trước mặt của thằng Nam, bỗng nhiên thòng xuống một đôi chân của người phụ nữ trắng bềnh bạch, đưa qua đưa lại. Thằng Nam hít sâu một hơi, nó cố gắng đưa mắt dò xét lên đôi chân có đi đôi hải đỏ. Đập vào mắt nó không ai khác là cái váy đỏ, rồi đến khuôn mặt của cô Nở. Thằng Nam buông cái cuốc ở trong tay ra, ú ớ. Cô Nở. Nói đoạn nó quay bắt đầu lại mà chạy, cắm đầu cắm cổ chạy về buồng, rúc vào trong chăn mà lại run lên cầm cập. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài căn buồng, ở giữa khuôn viên, có bóng dáng người đàn bà với cái đầu nát bét, khập khà khập khiễng đi đến bên cạnh sau lưng cô Nở. Cô à, con đến hầu cô. Ở trong gian buồng của bà Mầu, người đàn bà vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt ra cửa thở dài. Đấy, ác giả ác báo. Ê thế mà. Thi thoảng bà Mầu lại ôm cái áo của con gái lên mà vuốt ve, đoạn lẩm bẩm hát. À ơi. À ơi. Cái cò mà đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống áo. Cứ thế bà ngồi ấy mà hát, thi thoảng bà lại cười lên khanh khách. Hầu ơi. Con hầu ơi, hôm nay đi đâu lâu thế? Thế bây giờ còn chưa có nước cho bà rửa chân à con ơi? À... Bà cô mặc váy da đồng, cô nào váy đỏ treo lồng cổ lên. Nói đoạn bà Mầu đứng lên đi guốc loẹt quẹt bước ra ngoài hè mà cất giọng gọi. Thằng Nam lúc này còn đang nằm ở trên giường, nghe thấy giọng của bà Mầu thì ngồi phắt dậy. Ôi dồi ôi. Nhìn thấy bên kia chân trời cũng đã hừng sáng. Đêm hôm qua khi giết con hầu, thằng Nam về buồng nằm, cả đêm con mèo cứ cào soàn soạt vào cửa của nó. Nó cũng chẳng dám ngủ. Nó uể oải ra nhìn bà Mầu. Bà để con... Đoạn quay lại nhắm bếp mà đi, định pha cho bà Mầu ấm chè. Mà chả hiểu sao, lúc đi qua con vẹt tự nhiên kêu lên quảng quạc. Giết người, thằng này giết người, chặt xác. Thằng Nam như tá hỏa, nó không nghĩ ngợi gì đưa tay thò vào cái lồng, tóm con vẹt ra bịt chặt mỏ lại mà đi thẳng xuống bếp. Mày kêu à? Thế tao cho mày kêu. À, ông không mua được gà mà nấu cháo cho bà hai, ông lấy này mà nấu cháo. Nói đoạn đi vào trong bếp, đem con chim ra mà vặt lông. Cả một ngày không thấy bóng dáng con hầu đâu. Bà Mầu sinh ra lo lắng, gọi tất cả đám người trong nhà đi kiếm con hầu, nhưng chẳng thấy tin tức gì. Bà Mầu suy sụp, về buồng nằm. Bà cứ đắn đo suy nghĩ con này nó đi đâu, sao nó không có nói với mình câu nào, cho đến khi mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ miên man, bà Mầu nhìn thấy bóng dáng có hai người con gái dắt tay một đứa trẻ con đi từ ngoài vào. Hai bóng người ấy cứ đứng ở cửa mà nhìn bà một hồi rồi lại quay mặt bước đi. Bất giác, bà Mầu nhận ra ấy không ai khác, chính là con hầu đi cùng với con gái bà, lại là cô Nở. Bà Mầu vùng dậy đuổi theo. Hầu, Hầu ơi, Nở, Nở ơi, con ơi, quay về đây với mẹ con ơi. Bà cứ thế mà đuổi, nhưng lạ thay, hai cái bóng dáng kia đi nhanh lắm, mặc cho bà cố gắng chạy càng nhanh, thì hai cái bóng lại lướt đi càng nhanh. Bên tai của bà Mầu bỗng nhiên có giọng nói. Bà ơi, bà dậy ăn cơm bà ơi. Là tiếng của thằng Long bê cơm vào phòng buồng cho bà Mầu, thấy bà nằm ngủ thì đi đến lay bà dậy. Bà Mầu mở choàng mắt, biết mình vừa gặp ác mộng thì thở phào nhẹ nhõm. Từ khi con gái mất, bà yêu thương con hầu như con trong nhà, ấy mà nó có mệnh hệ gì rồi bà sống ra làm sao. Bà Mầu ngồi dậy, đi ra bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa hỏi thằng Long về tin tức của con Mầu, nhưng cũng chỉ là những cái lắc đầu trong vô vọng. Bà thở dài ăn xong, leo lên giường đi ngủ. Thằng Long cũng dọn dẹp rồi xin phép ra ngoài. Vừa đẩy cánh cửa thì đúng lúc một cơn gió thổi vào mặt. Bóng dáng con mèo đen nhảy phát qua, làm cho thằng Long giật mình né sang một bên. Cùng lúc ấy, đằng sau lưng của thằng Long vang lên tiếng nói ma quái vọng lại, làm cho thằng Long tê dại cả người. Anh Long, anh báo thù cho em, anh giúp em chăm sóc bà, đừng để ai hại chết bà, chứ không cô chủ, cô buồn lắm. Thằng Long lúc này hồn vía bay cả lên mây. Nó cứ thế từ từ quay lại. Nó thấy ở ngay trên giường, bà Mầu đang ngồi xếp bằng, mắt trợn ngược lên nhìn nó. Còn chưa hiểu mô tê ra làm sao, nó há hốc cả mồm ra, thì bà Mầu lại quay người vào bên trong mà nằm xuống, như không hề có chuyện gì vậy. Thằng Long bấy giờ mới thở phào, định đóng cái cửa lại, thì bất giác cái bóng dáng con mèo nhảy lên rồi vọt qua mặt. Mâm bát trên tay của thằng Long rơi xuống đất, loang xả loang xoảng. Cái gì thế Long? Bà vừa mới chợp mắt mà mày lại động như thế. Thằng Long giật mình luống cuống, cúi xuống, đưa tay nhặt những mảnh bát vỡ vụn. Bà Mầu nhìn thì thở dài ngao ngán. Thôi thôi, thế dọn nhanh ra ngoài đi, rồi để cho bà nghỉ. Lần sau, có làm cái gì thì phải biết thân biết phận nghe chưa. Chỉ có con hầu là biết việc thôi. Con ơi. Nói đến đây, bất giác trong tim của bà đau nhói. Không biết là cái con của Nợ này nó đi đâu mà biệt tăm biệt tích. Chẳng lẽ nó chán quá, nó bỏ bà đi. Bà Mầu ngao ngán thở dài rồi lại nằm quay lưng về ra ngoài cửa. Thằng Long đang lúi húi dọn đống đồ đổ vỡ. Ở bên kia. Nào, chờ chờ đi, mấy hôm nay chả làm ăn gì được, đang nhớ chết đây này. Nhẹ thôi. Thế, ê, nhẹ thôi. Nhổ nhổ cái gì thế, nhổ thế bố ai mà chịu được. Ở trong bên buồng của mụ hai, tiếng cười khinh khích của hai đứa nó lại vang lên. Thi thoảng, cái giường lại cót ca cót két. Thằng Nam mấy ngày nay không được thân mật gì, nó sung lắm, nó cắm đầu cắm cổ mà ôm hôn bà hai. Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của bà hai méo sạch cả đi. Thay vào đó là gương mặt bê bết máu, đang giọt từng giọt tong tỏng xuống vai, xuống lưng của thằng Nam. Được một hồi, thằng Nam mới buông cái thân xác của bà hai ra, đưa tay vuốt ve cái gương mặt bê bết máu rồi quẹt ngang mặt mình, hổn hển. Ê bà hai, sao hôm nay ra nhiều mồ hôi thế, ướt hết cả lưng tớ đây này. Nó vừa nói đến đây thì bất giác nó ngửi thấy cái mùi tanh nồng ở đâu đó phảng phất. Thằng Nam mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt nó là gương mặt của bà Hai bê bết máu, đang nhìn nó mà cười khinh khích. Sướng không? Anh khen em ngon mà. Thế thì ăn đi, ăn tiếp đi. Nào, ăn đi. Ôi, con Hầu. Con Hầu sao mày lại ở đây? Con Hầu. Thằng Nam lập tức giơ chân lên đạp bà Hai ngã lộn nhào xuống dưới đất. Nó hất cái chăn cuống cuồng chạy ra ngoài, mặc cho việc trên người của nó lúc này không một mảnh vải che thân. Vừa chạy, thằng Nam vừa ú a ú ớ. Ấy thế nào mà nó chạy dọc từ trước ra đằng sau mà lắp ba lắp bắp. Hầu, mày chết rồi, mày chết rồi cơ mà, mày đi theo cô của mày đi, mày về đây ám tao làm gì, mày chết mẹ rồi cơ mà. Ngồi ở trong buồng, nhìn thấy thằng Nam như là bị ma đuổi, bà Hai cảm thấy sống lưng lạnh toát, cứ thế mà nhìn thằng Nam chạy vòng quanh sân mà chẳng biết làm gì. Bất giác, bà Hai giật mình, như nghĩ ra chuyện gì, vớ vội quần áo mà mặc, chạy ra túm thằng Nam lại mà gằn giọng. Nam, tỉnh lại. Úp một cái. Nam, tỉnh lại xem nào. Sau cú vả trời giáng, thằng Nam ôm mặt ngơ ngơ ngác ngác. Nó quay sang nhìn bà Hai, giọng run run rẩy rẩy. Bà Hai, cô nở, với con Hầu đâu rồi? Bà Hai ơi. Bà Hai nhìn mặt thằng Nam gườm gườm, khó hiểu. Từ nãy đến giờ chỉ thấy cái thằng này cuống cuồng mà chạy, thi thoảng lại ngã lăn ngã lóc, chứ có thấy con nở, có thấy cô Hầu nào đâu. Hầu cái gì? Nở cái gì? Còn không mau vào nhà, người ta còn đang trách anh giữa cái kia. Nói đến đây, bà Hai nhìn xuống dưới hạ bộ củ lẳng của thằng Nam mà lắc đầu ngao ngán. Thằng này ôm lấy cái củ lẳng chạy một mạch vào trong buồng. Ở trong buồng, bà Hai nhìn thằng Nam ánh mắt dò xét. Thế mày bị làm sao đấy? Mày cứ như là thằng điên thằng dại thế. Mày định hù bà chết khiếp đấy à? Thằng Nam lấy lại được tinh thần, ngồi xuống, tay bấu chặt vào đùi, cất giọng run run. Bà ơi, con Hầu với cô Nở mới về tìm con xong đấy bà ơi. Bà Hai vừa nghe vậy thì rùng mình. Đâu? Thế hai đứa chúng nó đâu? Mày giết nó xong rồi, mày lại nghĩ ngợi lung tung, mày nhìn gà hóa quốc đúng không? Cứ như thế này rồi lộ hết mọi chuyện thôi. Bà Hai nói đến đây lại nhìn thằng Nam, còn đang định nói tớ nữa thì bất giác liếc ngang qua mặt của thằng Nam. Thằng Nam mặt tái nhợt nhợt, há hốc cả mồm, nhìn mụ mà lắp bắp. Bà ơi, bà ở đằng sau lưng của bà kìa. Sau lưng tao làm sao? Vừa nói, mụ từ từ quay đầu nhìn lại. Còn chưa hết câu thì đối diện là một đứa bé, toàn thân nhơ nhớp máu, cái dây rốn vẫn còn quấn mấy vòng quanh cổ, nhìn mụ mà cười khinh khích. Bà nội ơi, bà nội, cháu nội của bà đây, có nhận ra không? Còn chưa nghe hết câu thì mụ Hai đã lăn ra ngất lịm. Nhìn mụ nằm thẳng cẳng, thằng Nam còn không cả dám đỡ, nó chạy ra ngoài hô hoán. Sau một hồi, ở trong buồng của bà Hai đầy ắp cả người. Bà Màu còn đang nằm ở trên giường, nghe tiếng gào thét thì cũng dậy đi ra. Đẩy được cánh cửa phòng, bước chân ra ngoài thì cũng là lúc thằng Long lập cập chạy lên. Đến nơi, nó nhìn bà Màu mà thở dốc. Bà ơi, không xong rồi, bà Hai bị ngất đấy. Bà Màu nghe được câu không, nghe đến đoạn bà Hai ngất thì cũng phải vén vái lên mà chạy sang bên buồng bà Hai. Vừa chạy, vừa ngoảnh mặt lại nhìn thằng Long. Mày chạy ngay sang nhà ông Lang, mời ông qua đây, có khi bà Hai động thai rồi cũng nên con đây. Mau đi không thì kẹo hỏng hết bây giờ. Thằng Long nghe xong thì cắm cổ mà chạy. Hỏng hết rồi, cái nhà này có tung thiếu gì đâu mà để cho bà Hai suy kiệt thế. May mà chứ không thì chết. Ông Lang khám cho bà Hai xong thì lắc đầu ngao ngán, ông giọng nghiêm trọng. Đấy, may mà tôi còn sang kịp nhá, chứ mà không thì chết đi. Vừa mới xong, ông lấy tờ giấy ra viết được một hồi, đưa cho bà Màu mà căn dặn. Từ giờ để ý đến bà một tí, lần trước tôi bảo là phải tẩm bổ rồi mà không nghe. Thế đơn thuốc đây, mai qua nhà tôi cắt cho thêm ít thuốc bổ tẩm bổ cho bà hai. Còn một lần nữa là tôi e là không giữ được cái thai đâu. Thế thôi chào bà tôi về. Ở bên buồng, bà Màu nhìn đám gia đình căn dặn việc cơm nước, bồi bổ cho bà hai, mà quan trọng nhất là bồi bổ cho cái đứa bé, người sau này sẽ gánh vác cái sản nghiệp của ông Chí. Bà thở dài đi về phòng ngao ngán. Chương 12. Nghiệp báo. Không gian tĩnh lặng ở nơi núi rừng miền Trung. Một người đàn ông cùng với đám người làm đang đốt lửa sưởi ấm, vừa nướng đồ ăn cho tối ngày hôm nay. Từ lúc ông Chí từ biệt mọi người đến đây đã ngót nghét 4 tháng, chẳng biết ở nhà ra làm sao. Nhưng nghĩ đến việc lần này ông đi kiếm được mánh lớn, sau đó về có thể an cư 1-2 năm, trong lòng ông cũng vui phơi phới. Ông nhìn đám người đang sắp xếp công việc cho ngày mai thì bất giác có tiếng soàn soạt nào đó, như là tiếng con thú hay là có ai đó dẫm qua đám lá cây đi lại gần. Có tiếng động lạ, đám người của ông Chí quay lại, có người cầm dao lên, cầm gậy, rồi đưa mắt dò xét xung quanh. Bất giác trước mặt, một người làm xuất hiện hình bóng của một bà cụ, kèm theo cái giọng khàn khàn chậm rãi. Xin lỗi, bà làm phiền các chú, nhưng mà bà mệt quá, bà đói quá, ai cho bà xin ít đồ ăn được không? Nói đoạn, bà già càng ngày càng đi đến gần, bóng dáng ngày một rõ. Dáng người còng còng, trên tay cầm cây gậy, tiến đến trước mặt của ông Chí. Mọi người nhìn thấy là bà lão, thở phào nhẹ nhõm, liền tiếp tục ngồi xuống đánh chén. Ông Chí xé một cái đùi gà nướng còn nóng hôi hổi đưa cho bà cụ. Cụ ngồi xuống đây, ăn tạm đi. Thế nếu mà có khát nước thì để tôi lấy nước cho cụ uống. Vừa nói, vừa ra hiệu cho một người làm cầm bình nước. Bà lão mồm còn đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà thì lại đưa tay ra đỡ, chạm vào tay của ông Chí thì ông rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay lên đến tận đỉnh đầu. Ông Chí rụt tay lại xoa xoa rồi hỏi: cụ đi đâu mà lạc vào rừng thiêng nước độc thế này? Rồi chứ mà con cháu của cụ đâu? Sao không ai đi tìm cụ? Bà cụ đang tu nước ừng ực buông cái bình xuống. Con cháu của già, chúng nó chết cả rồi. Đám người làm nhìn thấy cảnh tượng bà già lụ khổ đang nhìn ông Chí, rồi sau đó cười khùng khục. Bỗng nhiên bà cụ nhìn sang bên ông Chí rồi muốn chồm lên cắn vào cổ ông ấy. Cùng lúc đó thì bốp một tiếng, là thằng Tiến, người làm ở trên tiệm vải, nó đưa cây gậy to như cổ tay vạng thẳng một phát vào đầu của bà lão. Cái đầu lật ngược cả ra đằng sau. Nó đưa chân bổi thêm một phát đá thẳng vào ngực, làm cho bà cụ văng ra khỏi người ông Chí. Thằng Tiến đỡ ông Chí, nó hét lên: Đập chết mẹ nó đi, con ma rừng đấy, đập chết mẹ nó đi. Sau tiếng hét của thằng Tiến, ai nấy cuống cuồng cả lên. Người cầm gậy, người cầm đất cứ thế nhắm mà bà lão mà phang tới tấp. Bà lão kêu gào lên, đưa cánh tay gầy gò khô khoáng loạn xạ, bò lổm ngà lồm ngồm, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người, nhe hàm răng đen kìn kịp như chuẩn bị sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào lại gần. Thằng Tiến đặt ông Chí nằm xuống đất, bước đến trước mặt con quỷ rừng. Mồm nó lẩm nhẩm đọc chú. Được một hồi, nó rút sau lưng ra một lá bùa màu vàng, lao thẳng tới bà lão, hướng lá bùa vào mặt bà lão mà phóng ra. Bà lão thấy mọi việc không ổn thì né sang, bò lên trên một cây cao, rồi truyền từ cành cây này sang cành cây khác, rồi mất hút trong cái không gian của khu rừng vang vọng ấy. Truyền lại tiếng cười khanh khách, nghe đến giận cả người. Chả biết là của bà lão hay là của bầy ma chúng quỷ, cũng có khi là của những con khỉ rừng, nó đang truyền qua những cành cây mà rít lên. Sau tình huống bất ngờ, mọi người như muốn văng cả tim ra khỏi lồng ngực, ngồi xuống thở hồng hộc. Thằng Tiến đến gần ông Chí, rút ra một lá bùa, đốt lấy cốt, hòa vào nước, ghé vào mồm cho ông uống. Ông Chí dần dần tỉnh lại, hốt hoảng nhìn xung quanh, mặt tái nhợt cả đi, như vừa gặp sự kinh hoàng lắm. Thấy ông Chí tỉnh, thằng Tiến lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ. Nó quấn thành một ô hình vuông, quay về phía mọi người chia làm ba ca, thay nhau canh gác. Ông Chí nhìn nó mệt mỏi. Tiến ơi, thế làm sao đây? Sao lại phải làm như thế? Thấy ông Chí hỏi, thằng Tiến mới ngồi xuống. Nó bắt đầu kể lại những sự trong cuộc đời của nó, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ mà nghe. Dạ vâng, thế cũng không dám giấu, ơn ông cưu mang nhà cháu, cho cháu làm ở tiệm vải bấy lâu. Này, cháu cũng xin kể về cái cuộc đời của cháu cho ông nghe. Mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối nha các bạn, xem là cái cặp đôi châu chó kia nó ra làm sao, ông Chí đi như thế này, bà Màu ở nhà như thế nào, ông Chí gặp cái thằng Tiến ở rừng này liệu nó có đóng cái vai trò gì trong câu chuyện, cô Nở cùng với con Hầu có được minh oan hay không, đó nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ cũng mệt mệt rồi đúng không? Chúng ta đã đọc được một hơn tiếng rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, bye bye, bé Dương ăn cơm.